Ở đây không có trai ngoan gái hiền liễu Thúy Hồ. Chương 5, trong nguy hiểm tìm cầu phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, theo quan điểm của Tôn Hàm Hàm, những người ít nhiều có chút khiếm khuyết trong tâm hồn vì gia đình không mấy hạnh phúc mới là những người có khát khao bất diệt, có tham vọng tiến lên, có tất cả những gì họ sẵn sàng chiến đấu và cả những giới hạn mà họ sẵn sàng từ bỏ. Bữa ăn tiêu tốn 350 tệ, Cù Nhất Bồng tự nhận thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Hà Chi Nam là gái Bắc Kinh, bố mẹ khỏe mạnh, nhà đã mua từ lâu, hơn nữa còn không có áp lực gì. Học vấn bình thường, công việc bình thường, ngoại hình cũng không phải là quá xuất sắc. Bản thân anh hơn cô ấy khoảng 5 tuổi, tốt nghiệp trường danh tiếng, cưa đổ, được cô ấy là quá hời. Nhược điểm duy nhất có lẽ là Hà Chi Nam là con một. Sau này việc phụng dưỡng bố mẹ sẽ không có ai gánh vác cùng. May mà bố mẹ Hà Chi Nam còn trẻ, làm trong cơ quan nhà nước, chắc hẳn tiền tiết kiệm cũng kha khá, lại được hưởng lương hưu, sẽ không tạo áp lực gì nhiều cho anh. Anh còn hai cô em gái ở quê, chỉ tốt nghiệp đại học bình thường ở Tứ Xuyên. Thu nhập hiện tại của anh sau thuế đã là hơn 40 vạn. Nam, nếu lấy được người vợ như Hà Chi Nam, anh có thể giảm bớt áp lực kinh tế khi mua nhà. Số tiền dư ra có thể dùng để xây cho bố mẹ một căn nhà mới ở quê. Tiện thể mở cho hai em gái một quán trà sữa ở thành phố nhỏ. Anh sải bước dẫn Hà Chi Nam ra khỏi nhà hàng. Gió đêm hè vẫn còn vương chút oi bức. Cù Nhất Bồng vui vẻ gọi một chiếc xe cho Hà Chi Nam về nhà. Hà Chi Nam không hề biết đến mục tiêu xa vời và kế hoạch vĩ đại trong lòng Cù Nhất Bồng. Cô vẫn đang đắm chìm trong ảo mộng hẹn hò màu hồng của những cô gái trẻ. Đây chắc chắn là một buổi hẹn hò thành công. Mặc dù Cù Nhất Bồng hỏi hơi nhiều, nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất nồng nhiệt. Ngồi ở ghế sau, Hà Chi Nam len lén liếc nhìn Cù Nhất Bồng bên cạnh. Hai người đã im lặng từ lâu. Dưới ánh đèn đường lúc ẩn lúc hiện của Bắc Kinh về đêm, đường nét gương mặt nghiêng của anh thật giản dị và thanh tú. Làn da trắng như ngọc, Cù Nhất Bồng rất cao. Lúc đứng chờ xe trước cửa nhà hàng, Hà Chi Nam đã lén lút so sánh. Đầu cô chỉ đến ngang ngực anh. Em đang làm gì thế? Lúc đó Cù Nhất Bồng hỏi. Em, anh cao bao nhiêu vậy? 1m83. Cù Nhất Bồng cười, muốn hỏi chiều cao thì cứ nói thẳng, sao lại nhún nhảy như vậy, coi chừng xe đấy. Nói rồi anh nhẹ nhàng kéo Hà Chi Nam lại gần mình hơn một chút. Nào ngờ cô nàng lại vụng về đâm đầu vào ngực anh. Hà Chi Nam cảm nhận được chiếc áo sơ mi của Cù Nhất Bồng như muốn bung ra vì cơ ngực rắn chắc của anh. Trán cô chạm vào một nơi cứng ngắc. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng không át đi được hơi nóng của ngày hè. Cả hai đều cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương cứng đờ trong nháy mắt. À, xin lỗi, Hà Chi Nam vội vàng lùi ra xa một chút. Cả hai lập tức chuyển chủ đề nói chuyện để xua tan sự bối rối. Chỉ là lúc lên xe, trong đầu Cù Nhất Bồng bất chợt lóe lên một ý nghĩ đen tối. Hà Chi Nam thật sự rất thơm. Cù Nhất Bồng chỉ đưa Hà Chi Nam đến cổng khu chung cư. Bản thân cô cũng tự nhận thấy chưa đến mức mời Cù Nhất Bồng lên nhà uống trà, nên chỉ mỉm cười chào tạm biệt. Nhìn Hà Chi Nam đi khuất, Cù Nhất Bồng bảo tài xế vòng quanh khu chung cư một vòng nữa. Trước khi xuống xe, Cù Nhất Bồng mở cặp tài liệu ra, lấy hai chai nước khoáng thường để sẵn cho khách trong xe cất vào cặp. Trước khi bấm mật mã mở cửa nhà 2303, Cù Nhất Bồng không nhịn được liếc nhìn sang căn hộ 2304. Anh chợt nảy ra ý nghĩ, nếu lúc này Hà Chi Nam mở cửa nhìn thấy anh thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Vui mừng, ngạc nhiên, hay là tức giận? Anh không muốn suy nghĩ nhiều, liền gạt phăng ý nghĩ đó, nhắn tin WeChat cho Hà Chi Nam. Trên đường về anh chợt nhớ ra, có một quán tiramisu rất ngon ở Đông Tứ Hẻm, mai anh dẫn em đi nhé. Trong nhà bừa bộn, chú chó bị nhốt trong nhà cả ngày. Nghe thấy tiếng bước chân của Cù Nhất Bồng liền phấn khích sủa ầm ĩ. Lúc Cù Nhất Bồng dắt chó xuống lầu, anh nhận được tin nhắn của Hàn Tô. Dự án kết thúc sớm, 12:30 trưa mai em đến Bắc Kinh. Tuyệt vời, ha ha ha ha ha. Tôn Hàm Hàm cười phá lên sau khi nghe Hà Chi Nam miêu tả. Theo kinh nghiệm của Tôn Hàm Hàm, sau buổi hẹn hò đầu tiên, nếu đối phương nhắn tin cho bạn trong vòng nửa tiếng, thì dù nội dung là gì, thì ẩn nhất định là, hôm nay anh rất hài lòng về em. Nếu sau buổi hẹn hò đầu tiên, đối phương lập tức hẹn gặp lần thứ hai, thì có nghĩa là, anh không thể kiềm chế được ham muốn của mình với em nữa. Vì là thứ sáu, sau khi tan làm, Tôn Hàm Hàm đến thẳng nhà Hà Chi Nam. Hai người mở một chai rượu vang đỏ định thức trắng đêm. Hôm sau ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Theo kinh nghiệm của Tôn Hàm Hàm, anh chàng quen biết ở phòng tập gym kia chắc cũng là không thể kiềm chế nổi ham muốn với cô nữa. Rồi, theo như lời Tôn Hàm Hàm kể, sau hơn một tháng, giả vờ, chào hỏi xã giao, anh chú kia đã chủ động hẹn cô đi ăn. Anh họ Chu là một trong những người sáng lập công ty luật nổi tiếng trong nước, chuyên hỗ trợ mảng giải trí truyền thông. 3 năm trước, anh bắt đầu thành lập nhóm của riêng mình, đến nay đã đi vào ổn định. Hai cộng sự dưới trướng đều là người trẻ, độc lập và có năng lực. Coi như là anh đã đạt được tự do tài chính, nên mới có thời gian đến phòng tập gym đều đặn như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là công ty mà Tôn Hàm Hàm đang làm việc lại là khách hàng lớn của nhóm anh. Rất tự nhiên, tuần sau, anh đã mời Tôn Hàm Hàm cùng tham gia chuyến du lịch hè của nhóm. Đi đâu? Hà Chi Nam hỏi. Nội Mông. Tôn Hàm Hàm đảo mắt. Hà Chi Nam đảo mắt tính toán một hồi. Nhóm bọn mình thu nhập 2.000 vạn năm, mà đi du lịch hè lại chọn Thái Lan. Xem ra anh chú này thu nhập chắc cũng chỉ tầm 300-500 vạn năm thôi. Tôn Hàm Hàm cười. Giỏi thật, thế mà cũng nhìn ra được thu nhập của người ta cơ đấy. Trong nhóm bạn của hai người, có một cô nàng nổi tiếng tên là Monica, là bạn từ nhỏ của Tôn Hàm Hàm. Khi còn chưa tốt nghiệp thạc sĩ, cô nàng đã câu được một vị cộng sự nổi tiếng là cựu sinh viên của trường, cũng là đồng nghiệp ở công ty luật A của Hà Chi Nam. Thông qua một buổi họp lớp, cả hai đều là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tốt nghiệp trường danh tiếng. Tôn Hàm Hàm tự nhận thấy trường mình còn xịn hơn trường Monica, bản thân cô ngày nào cũng phải tăng ca, nịnh nọt khách hàng. Còn Monica từ ngày tốt nghiệp đến nay chưa từng phải đi làm ngày nào. Ngày nào cũng đăng ảnh đi du lịch Paris, mua sắm ở Hermes, thi thoảng lại khoe biệt thự sang trọng. Chỉ dựa vào việc khoe khoang giàu có mà đã thu hút được 30 vạn người theo dõi trên Weibo. Trong mắt Hà Chi Nam, nếu ngoại hình của Monica được 7 điểm thì Tôn Hàm Hàm phải được 9 điểm. Bạn thân ngày xưa từng làm nền cho mình giờ đây đã lột xác thành phu nhân giàu có. Ai nhìn vào mà chẳng ghen tị, nhưng nhìn ảnh ông chồng cộng sự kia thì cũng thấy ngộ ra. Bụng phệ, tóc thưa thớt, mặt mũi béo ú, mỗi lần đăng ảnh chung, Monica đều cực cẩn thận dùng sticker che mặt chồng lại. Cuối cùng, Hà Chi Nam an ủi Tôn Hàm Hàm như thế này. Người ta thường nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Một cô gái mới ngoài 20 tuổi mà đã có thể nuốt trôi được nước miếng của gã đàn ông trung niên ghê tởm như vậy, thì số tiền này cô ta đáng được hưởng. Tôn Hàm Hàm từng có lúc cho rằng cách giáo dục của gia đình mình có vấn đề. Cô thậm chí còn cho rằng, nếu nói gia đình nào có thể hủy hoại khả năng thành công của con cái, thì kiểu gia đình đầu tiên chính là kiểu gia đình khá giả, sung túc, vô lo vô nghĩ như cô. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy thường không có chí tiến thủ. Bởi vì gia đình đã có thể cho chúng tất cả. Trái tim được bao bọc bởi tình yêu thương và sự ấm áp từ nhỏ cũng không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Không thiếu thốn gì, nên cũng chẳng mong muốn gì. Chúng ngay thẳng, đơn thuần, vui vẻ, đầy rẫy nguyên tắc, là những quân tốt thí, đầu tiên bị loại bỏ trên con đường danh lợi. Gia đình chỉ ban tặng cho chúng khả năng hạnh phúc, mà hạnh phúc, cùng lắm cũng chỉ là một đời bình an vui vẻ. Và cũng thật tầm thường, nhưng hiện tại Tôn Hàm Hàm không cần ai an ủi nữa. Anh chú của cô vừa đẹp trai, giọng nói hay, lại còn là người đàng hoàng. Quan trọng nhất là, cũng rất giàu có, cô tự tin mình khác với Monica. Sự giàu sang mà cô theo đuổi không cần phải mạo hiểm những nguy hiểm, đáng sợ như vậy. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.